Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 234. Chương 234 thật là kỳ ba địa phủ đưa thân đội ngũ cùng hình hàn đón dâu đội ngũ không sai biệt lắm. Dàn nhạc lúc sau chính là một đám quyến rũ nữ quỷ. Quỷ vệ, hộ pháp cùng các trưởng lão. Cuối cùng là một ngụm hoa lệ màu đen đại quan tài. Quan thượng các loại kim sắc quỷ quái, hơn nữa bị người đứng lên nâng, thập phần quỷ dị, nhưng là chúng quỷ quái nhóm nhìn đến quan tài ra tới nháy mắt hưng phấn hoan huyết lăng ra người. Hình ra người cùng đặc thù quản lý bộ môn người líu lưỡi. Một vị khác tân lang ở trong quan tài mặt, địa phủ kết hôn hảo kỳ quái a, đưa thân đội ngũ ngừng ở hình hàn trước mặt. Sau đó đại gia tách ra hai bên chạm hảo, làm hình hàn có thể rõ ràng hơn nhìn đến quan tài, lễ quan hô. Thỉnh tân lang quan đá kiệu môn, hình hàn nhất thời không có phản ứng là kêu chính mình. Đợi vài giây mới hướng quan tài đi đến. Đối với địa phủ các trưởng lão hỏi, quan tài là cỗ kiệu. Các trưởng lão đối hắn cười. Đúng vậy, hình hàn lẩm bẩm nói. Thật là kỳ ba, còn hảo không có đem hình gia trưởng bối mang đến. Bọn họ nếu là nhìn đến kết hôn thượng mặc áo tang, còn dùng quan tài đương cỗ kiệu khẳng định sẽ cảm thấy đen đủi, trong quan tài lăng dĩ nhiên thấy. Hình hàn chậm chạp bất động, vỗ quan tài bản kêu lên. Hình hàn, người mau đá kiệu môn, hình hàn cười nhẹ, dùng chân đá đá cửa nách kẹo kẹt tiếng vang. Quan tài bản mở ra. Lộ ra bên trong người, lăng dĩ nhiên trên người ăn mặc một kiện hắc bạch giao nhau mãng bào. Eo hệ màu đen đai lưng, này treo một khối thượng đẳng vô tạp chất dương chi bạch ngọc. Đen nhánh tóc dài cao cao thúc khởi, đừng bạch kim ngọc quan, khiến cho tuấn tú khuôn mặt càng vì tuấn soái, hình hàn hơi hơi xem thất thần, đồng dạng. Lăng dĩ nhiên nhìn ăn mặc màu đỏ hoa bào hình hàn cũng nhìn ra thần. Người hôm nay thật là đẹp mắt, hình hàn lại lần nữa bật cười. Duỗi tay muốn dắt lăng dĩ nhiên ra tới, các trưởng lão chạy nhanh ngăn cản. Không thể, tiểu chủ tử phải đợi đi đến Đông Nhạc Tiên Phủ mới có thể ra tới, hình hàn cầm lấy lăng dĩ nhiên. Tay phóng tới bên miệng hôn hôn, vậy ngươi chỉ có thể nhịn một chút, lăng dĩ nhiên hỏi. Không cần lại đáp lên quan tài đi, hắn ở trong quan tài cái gì cũng nhìn không tới. Đặc biệt nhàm chán, trưởng lão nói, không cần, hình hàn trở lại hắn trên xe ngựa, lăng dĩ nhiên bị nâng đến hắn xe ngựa bên người, địa. Phủ đưa đoàn xe ngũ tách ra đứng ở đón dâu đội ngũ hai bên. Sau đó đi theo cùng nhau bay lên, lúc này, lăng chăn đi ra, đem hình ra người, lăng ra người cùng đặc thù quản lý cục người đưa tới phong âm trong đại điện mặt. Tiếp theo. Bọn họ nhìn đến đưa thân đội ngũ rắc lễ bánh kẹo. Chúng quỷ nhóm đến điên rồi dường như điên cuồng tranh đoạt hình ra người. Lăng ra người cùng đặc thù quản lý cục người vội vàng sau này lui, lăng thương nói. Ta đi, chúng ta còn hảo vào được, bằng không khẳng định sẽ bị dẫm chết, lăng chắc hỏi. Kỳ quái, phía trước đón dâu đội ngũ cũng phát lễ bánh kẹo, như thế nào không thấy bọn họ đi đoạt lấy. Cũng liền bởi vì như vậy, bọn họ nhặt được không ít sắc đồ vật, lăng chăn nói. Quỷ tộc nào dám ăn tiên tộc đồ vật, đột nhiên. Không trung vang lên phong âm thanh âm, hôm nay bổn tọa nhi tử đại hôn, toàn địa phủ cùng khánh, bổn tọa đem khai 7 ngày tam đêm yến hội, hoan nghênh đại gia tùy thời tới ăn, chúng quỷ nhóm hoan huyết. Trong yến hội đồ ăn nhưng tăng lên bọn họ tu vi. Đại gia đương nhiên cao hứng, tiếp theo, phố lớn ngõ nhỏ trống rỗng xuất hiện ở một chương chương cái bàn. Mặt trên bãi các loại kỳ quái đồ ăn tha, đại gia phía sau tiếp trước đi đoạt lấy chỗ ngồi. Nếu là thức ăn trên bàn ăn xong rồi, lại sẽ tự động xuất hiện một khác bàn đồ ăn. Như thế nào ăn đều ăn không hết, phong âm giao đãi hảo hết thảy sự tình. Mang theo hình ra người. Lăng ra người cùng đặc thù quản lý cục người bọn họ thuấn di đi vào Đông Nhạc Tiên Phủ, lúc này. Đón dâu đội ngũ cùng đưa thân đội ngũ còn không có trở về. Nhưng là các thần tiên đã tới không sai biệt lắm, phong âm đem hình ra người. Lăng gia người cùng đặc thù quản lý cục người giao cho tiên phủ các trưởng lão an bài chỗ ngồi, hình. Giang người, Lăng gia người cùng đặc thù quản lý cục người một chút nhìn đến nhiều như vậy thần tiên đều trợn. Tròn mắt, ngốc đến đều phải đã quên chính mình ai. Thần ở nơi nào, bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này. Thẳng đến đón dâu đội ngũ cùng đưa thân đội ngũ đã đến mới chậm rãi lấy lại tinh thần, chúng thần. Tiên nhóm nhìn đến hình hàn mang về một khối quan tài cũng sợ ngây người. Nếu không phải trong quan tài người còn trợn tròn mắt, còn tưởng rằng là minh hôn, lấy một cái người chết trở về. Bất quá tình huống hiện tại cùng minh hôn không sai biệt lắm. Hình hàn cùng quỷ đế hai tử kết hôn, tương đương với cùng quỷ thành thân, không biết là ai vỗ tay trước đây. Đại gia lấy lại tinh thần. Sôi nổi chúc mừng, Lăng dĩ nhiên lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy thần tiên. Chứ thiên đế ở ngoài, giống như sở hữu thần tiên đều tới xem lễ. Hắn dùng truyền âm đối hình hàn hỏi, thiên đế không có tới sao? Hình hàn trả lời, mới vừa hôm nào quy, kéo không dưới mặt tới tham gia hỷ yến. Kỳ thật hắn không tới cũng hảo. Các thần tiên cũng không có như vậy câu thúc, Lăng dĩ nhiên cũng cảm thấy thiên đế không tới càng tốt, bọn họ liền không cần nhiều như vậy lễ tiết, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, hình hàn nắm Lăng dĩ nhiên tay đi ra quan tài. Hướng cao đường phương hướng đi đến, hiện nay ngồi ở cao đường thượng là Phong Âm cùng Lăng Chăn. Đứng ở cao đường phía dưới Tây Nhạc Đại Đế trêu ghẹo hình hàn. Đông Nhạc Chất Nhi. Chờ ngươi bái xong đường làm một ly, đại gia ồ cười, hình hàn lạnh lạnh mà liếc hắn một cái. Có thần tiên cười nói, về sau Đông Nhạc Đại Đế bối phận muốn hàng đồng lứa, Phong Âm ý bảo đại gia an tĩnh. Chạy nhanh bái đường, ta còn chờ uống con rể trà, đại gia lại lần nữa cười, hình hàn. Ngoặc kép, lễ quan chờ tân nhân lên đài, la lớn, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê đối bái, hình hàn cùng Lăng dĩ nhiên cho nhau đối bái sau. Tiến lên cấp cao đường kính trà, Phong Âm cùng Lăng Chăn tiếp nhận cái ly uống một ngụm trà. Lại từng người lấy ra bao lì xì đưa cho hai vị tân nhân. Phong Âm nói, về sau chính là bạn lữ, hai người phải hảo hảo ở chung. Đặc biệt là ngươi Đông Nhạc, ngươi tu vi so dĩ nhiên cao, cho dù dĩ nhiên chọc ngươi sinh khí. Ngươi cũng không thể ra tay đánh hắn, ngươi một trưởng có khả năng muốn hắn mệnh, dĩ nhiên nếu là đánh ngươi, ngươi cũng muốn chịu đựng, bởi vì ngươi tu vi cao, nại đánh, ngươi cũng không thể hung hắn, ta vẫn luôn phủng trong lòng bàn tay nuôi lớn hai từ. Ta đều chưa từng có hung quá hắn, không dưỡng quá nửa thiên ngươi càng không có tư cách mắng hắn, hình hàn khóe miệng trừ trừ. Đúng vậy, Lăng dĩ nhiên cười nói. Ngươi về sau chỉ có thể rất tốt với ta, hình hàn trả lời. Đương nhiên, Bắc Nhạc Đại Đế nói. Ngươi dám đối dĩ nhiên không tốt. Chúng ta này đó làm thúc thúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tây Nhạc Đại Đế lên tiếng cười. Nói rất đúng, hình hàn. Ngoặc kép, Phong Âm khởi vừa nói. Khai tịch đi, hình hàn mang theo Lăng dĩ nhiên đi kính trà. Bởi vì khách khứa quá nhiều. Từ buổi sáng kính đến buổi tối. Mới đem rượu kính xong, cuối cùng lễ quan nói. Đem tân nhân đưa vào động phòng, hình hàn đối Lăng dĩ nhiên nói. Ta còn có chiêu huyết khách nhân. Người về trước phòng chờ ta, Lăng dĩ nhiên gật đầu. Đi theo tiên quan nhóm rời đi. Đi vào hậu viện, nhìn đến thần thanh đứng ở cửa hậu viện khẩu. Hắn cười kêu lên, sư huynh, người như thế nào một người đứng ở chỗ này? Ta riêng ở chỗ này chờ ngươi, thần thanh lấy ra một phần lễ vật đưa cho Lăng dĩ nhiên. Sư đệ, đưa ngươi, chúc ngươi cùng Đông Nhạc Đại Đế hạnh phúc mỹ mãn, Lăng dĩ nhiên tiếp nhận lễ vật. Cảm ơn sư huynh, thần thanh hơi hơi mỉm cười. Rõ ràng hôm nay là sư đệ đại hỷ nhật từ, hắn lại vui vẻ không đứng dậy. Hơn nữa trong lòng giàu dĩ mà làm hắn đặc biệt khó chịu. Đặc biệt là nhìn đến Lăng dĩ nhiên bái đường, như là sinh bệnh dường như tâm thứ đau, hắn có phải hay không nên tiên y nhìn xem mới được. Lúc này, màu đen tiểu nhân nhi chui ra tới, hướng Lăng dĩ nhiên nhảy qua đi, thần thanh lại thái độ khác thường. giơ tay ngăn lại nó, màu đen tiểu nhân nhi vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn thần thanh, lăng dĩ nhiên khó. Hiểu, làm sao vậy? Thần thanh ho nhẹ một tiếng. Hôm nay là ngươi đại hỷ nhật từ, cũng đừng làm hắn hút đi ngươi không khí vui mừng, lăng dĩ nhiên cười nói. Này hẳn là không có quan hệ đi, chúng ta cũng nên đi. Không quấy rầy ngươi đêm động phòng hoa chúc, thần thanh mang theo màu đen tiểu nhân nhi xoay. Người rời đi, thẳng đến lăng dĩ nhiên nhìn không tới hắn mới thôi. Hắn mới đối với màu đen tiểu nhân nhi thấp giọng nói. Hắn về sau là người khác người. Đừng vừa thấy đến hắn liền dính lên đi, lời này như là đối màu đen tiểu nhân nhi nói. Lại như là đối chính mình nói, màu đen tiểu nhân nhi nghe không hiểu hắn ý tứ. Nhưng là có thể cảm giác được hắn không vui. Liền dùng chính mình đầu cọ cọ hắn ngón tay, thần thanh dùng đầu ngón tay xoa xoa nó đầu nhỏ. Người về sau muốn vẫn luôn bồi ở ta bên người, màu đen tiểu nhân nhi gật gật đầu, thần thanh tâm. Tình hảo rất nhiều, mang theo màu đen tiểu nhân nhi rời đi hắc viện, lăng dĩ nhiên đi vào tân phòng. Trong phòng bố trí không hề giống phía trước trống rỗng. Hiện tại nhiều rất nhiều trang trí phẩm. Lại còn có một cái suối nước nóng nội thất, về sau tưởng tắm rửa, tùy thời có thể đi vào phao tắm, một giờ sau. Hình Hàn mới từ bên ngoài trở về, đầu tiên là ở trong phòng thiết hạ kết giới, tránh cho có người tới nháo động phòng, lại cho hắn cùng lăng dĩ nhiên đổ hai ly rượu. Dĩ nhiên, chúng ta nên uống chén rượu giao bôi, lăng dĩ nhiên hỏi. Các tân khách đều đi rồi sao? Không có. Có người ba cùng nam nhạc bọn họ chiêu huyết, lăng dĩ nhiên buông di động đi qua. Cầm lấy trên bàn chén rượu câu lấy Hình Hàn thủ đoạn. Hai người đồng thời uống xong rượu. Tiếp theo bọn họ cảm thấy có toàn thân nhiệt nhiệt như thế nào như vậy nhiệt. Hình Hàn kéo ra quần áo tán nhiệt, lại là càng ngày càng nhiệt. Hắn thực mau phát hiện bọn họ uống rượu có vấn đề. Ta người khẳng định ở rượu hạ hợp hoan tán, hắn vẫn luôn nghe không được lăng dĩ nhiên đáp lại. Ngẩng đầu vừa thấy, đối phương đã bỏ đi trên người sở hữu quần áo. Tức khắc thân thể càng nhiệt, nhiệt đến hắn muốn khống chế không được. Liền ở lăng dĩ nhiên phát ôm lại đây, hôn lấy hắn đôi môi nháy mắt. Cuối cùng lý trí bị hắn vứt đến sau đầu, nhanh chóng bế lên khởi người phóng tới tân trên giường. Lại cởi trên người sở hữu quần áo đè ép đi lên, không lâu. Trên giường chuyển tới thô xuyễn cùng rên rỉ thanh âm, giường lớn ở kịch liệt lắc lư dưới. Treo ở giường hai bên màu đỏ trướng mảnh chậm rãi hạ xuống. Che khuất lưỡng đạo giao trên thân ảnh, cùng lúc đó. Cửa phòng thượng ảnh ngược vô số người ảnh, một đám người ghé vào cửa nhìn lén trong phòng tình huống. Bọn họ là tới nháo động phòng. Đáng tiếc nhìn không tới, cũng nghe không đến, phòng còn bày ra kết giới, trừ phi đem tân phòng dỡ xuống, bằng không căn bản hướng không đi vào. Tây Nhạc đại đế buồn bực nói. Sớm biết rằng nháo không được động phòng, ta sáng sớm liền trốn đến giường phía dưới, sau đó lại dọa dọa bọn họ, nam sau đại đế nói. Vậy ngươi khẳng định sẽ bị thấu ra tới, Bắc Nhạc đại đế cũng phi thường tiếc nuối. Nháo không được liền nháo không được đi, hy vọng bọn họ nhanh lên chế tạo cái chất tôn cho chúng ta ôm một cái. Hảo, chúng ta liền không quấy rầy bọn họ, đại gia đành phải tan đi, DFY. Hết chương.